Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả, Tây Tử Tự, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 112 phiên ngoại, 6, hắn cùng 73, về thẩm nhất cùng cá nhân vấn đề, đại gia ngoài miệng nói lo lắng, kỳ thật trở thành trong nhà một cái thường dùng ngạnh, tỉ như mỗi ngày sáng sớm, thẩm nhất cùng ngồi ở cửa hô hấp mới mẻ không khí. Nhân tiện ăn cơm sáng thời điểm, thẩm nhị bạch đều sẽ đi đến hắn phía sau, hỏi một câu, thẩm nhất cùng, tối hôm qua mơ thấy lão bà ngươi sao? Thẩm nhất cùng tắc sẽ phẫn nộ phản kích, ngươi hỏi ta làm cái gì? Nói rất đúng giống ngươi tìm được rồi dường như thẩm nhị bạch cười ha ha. Chính là hắn tìm được quá a. Thẩm nhất cùng nháy mắt héo, cùng bị phơi qua đầu cả tím dường như, liền đầu đều rũ xuống dưới. Người xem tâm sinh chiều mến chi ý, hận không thể duỗi tay ở hắn trên đầu chụp vài cái. Tựa như đối đãi trong nhà bị khi dễ cậu tử giống nhau. Thẩm mộ từ ánh mắt từ ái nhìn thẩm nhất cùng như là đang xem chính mình cưới không đến lão bà ngốc. Nhi tử, nói nghèo nhi a, đừng lo lắng, nhà chúng ta có đất đâu. Đến lúc đó cha đem đất bán, cho ngươi mua cái tức phụ đi. Thẩm nhất cùng, ngoa kép, đại sư huynh ngươi cũng đừng tới chào phúng ta, vốn dĩ phía trước thẩm nhất cùng đối chính mình. Yêu đương chuyện này rất có tin tưởng, kỳ thật hắn nữ nhân duyên cũng không kém, chỉ là vận khí không tốt, cho nên vẫn luôn không có tìm được thích hợp đối tượng. Bọn họ loại này thế gia đệ tử, tưởng yêu đương kỳ thật là phi thường chuyện đơn giản, nếu thật sự quyết tâm muốn tìm. Thậm chí còn có thể tốn chút tiền bao cái xinh đẹp tiểu minh tinh. Đương nhiên, lúc này thẩm nhất cùng còn trẻ, còn đối tự do yêu đương ôm có kỳ vọng, bất quá loại này kỳ vọng, ở tao ngộ lần đó bút tiên thời gian lúc sau, hiển nhiên là ở vào tan biến bên cạnh, vì cái gì là 73 tuổi đâu, vì cái gì là 73 tuổi luyến ái đâu, thẩm nhất cùng lúc ấy trong lòng hoảng đến muốn chết. Mặt ngoài còn phải làm ra không để bụng bộ dáng, dám ở Lâm Trục Thủy trước mặt nói dối bút tiên thiếu chi lại thiếu. Kia chẳng phải là thuyết minh, cái này đoán trước là thật sự. Nghĩ đến đây, thẩm nhất cùng lâm vào thật sâu u buồn bên trong. Người này a, không lo lắng một sự kiện còn hảo. Một lo lắng lên liền cảm giác nơi trốn đều là ám chỉ cùng dự triệu. Thẩm nhất cùng ăn cơm chưa thời điểm nhìn trong tay chiếc đũa liền hít ngược một hơi khí lạnh. Nói hắn chiếc đũa vì cái gì một chi cao một lùn. Đây là không phải thuyết minh hắn về sau chỉ có thể cô đơn chiếc bóng. Ngoa kép, chỉ là bởi vì mua tân chiếc đũa cùng trước kia độ cao không nhất trí thẩm mộ tứ. Người ăn một bữa cơm mà thôi, có thể hay không diễn không cần nhiều như vậy, thẩm nhất cùng cuối cùng vẫn là đi thay đổi một cây. Độ cao giống nhau chiếc đũa, mới đêm này bữa cơm đều ăn xong đi, Chu Gia Ngư xảy ra chuyện phía trước, trong nhà bầu không khí đã là như thế này, ở hắn xảy ra chuyện lúc sau, thẩm nhất cùng cá nhân vấn đề càng thêm không có tin tức. Nhưng là nhìn bị cô đơn lưu lại Lâm Trục Thủy, thẩm nhất cùng tại nội tâm chỗ sâu trong lại dâng lên nào đó khó lòng giải thích lo lắng. Lo lắng chính mình chờ mong tình yêu. Mang đến không chỉ là làm bạn khi vui sướng, còn có ly biệt khi thống khổ. Kia đoạn thời gian, trong nhà không khí vẫn luôn thực không xong, liền tiểu giấy đều không thích nói chuyện. Thẩm nhất cùng vốn dĩ khiêu thoát tính tình ở tham gia xong rồi Chu Gia Ngư lễ tang lúc sau cũng nặng nề không ít, đặc biệt là mỗi ngày ăn cơm thời điểm, đại gia ở trên bàn cơm cơ hồ sắp nói là không nói một lời. Tiểu giấy ngay từ đầu còn sẽ khóc lóc tìm Chu Gia Ngư. Sau lại rốt cuộc biết Chu Gia Ngư sẽ không lại trở về. Liền cả ngày đãi ở Chu Gia Ngư phòng ngủ, rất ít ở địa phương khác thấy nó thân ảnh, mà mặt khác mấy cái sư huynh cũng bắt đầu đại lượng tiếp được các loại lung tung rối loạn án tử ra. Bên ngoài chạy, thẩm nhất cùng liền nghĩ, dứt khoát chính mình cũng đi ra ngoài du lịch tính, thẩm nhất cùng nói đi là đi. Cùng Lâm Trục Thủy chào hỏi lúc sau, liền cõng lên bọc hành lý xuất phát, hiện tại nghĩ đến, nếu có một số việc, là đã sớm chú định tốt, tỉ như cái thứ nhất đi địa điểm là Đông Bắc, lại tỷ như gặp được mỗ chỉ 73 tuổi chôn. Cùng từ nhập vọng từ huyệt mộ chạy ra tới lúc sau. Thẩm Nhất Cùng liền phát hiện từ nhập vọng người này thật sự là không đáng tin cậy. Hai người chật vật ngồi xe lửa sơn màu xanh về tới hiện đại xã hội. Dọc theo đường đi, hắn trong đầu đều là kia trương chính mình ở huyệt mộ nhìn thấy xinh đẹp khuôn mặt. Thẩm Nhất Cùng giống như bị yểm ở giường như, qua vài thiên kia mặt dài mới dần dần ở hắn trong đầu làm nhạt. Thẩm Nhất Cùng ngươi rốt cuộc ở mộ nhìn thấy gì? Từ nhập vọng thấy Thẩm Nhất Cùng đã nhiều ngày mất hồn mất vía bộ dáng. Rất là kỳ quái, ngươi cái dạng này quả thực như là bị người nhiếp linh hồn nhỏ bé, Thẩm Nhất Cùng nói. Ta gặp một cái mỹ diễm yêu tinh, có bao nhiêu mỹ diễm? Từ nhập vọng hỏi, đó là tương đương mỹ diễm money, Thẩm Nhất Cùng nói. Rất khó dung ta bần cùng ngôn ngữ hình dung, từ nhập vọng nói. Vậy ngươi cùng nàng đã xảy ra điểm cái gì? Thẩm Nhất Cùng khuôn mặt ửng đỏ, ta có điểm không nhớ rõ, dù sao ta liền nhớ rõ, hắn giống như rất tay của ta, từ nhập vọng thương hại nhìn Thẩm Nhất Cùng, người thật đáng thương, dắt cái tay đều kích động như vậy, Thẩm Nhất Cùng. Ngoặc kép, từ nhập vọng, ngươi liền thẳng thắn mà nói đi, ngươi đời này rất quá giống cái sinh vật tay sao? Thẩm Nhất Cùng nghiến răng nghiến lợi, dắt tay vẫn là dắt quá hảo sao? Ngươi liền như vậy khinh thường ta. Từ nhập vọng, ngươi cái này, từ nhập vọng nói, khi nào thiêm quá, đừng nói cho là sơ chung. Thẩm Nhất Cùng không hé răng, ánh mắt bắt đầu yên lặng hướng bên cạnh phiêu. Ngươi tới rồi lâm ra lúc sau, liền chưa thấy qua cái gì nữ hài tử đi. Từ nhập vọng lúc này hóa thân Conan. Tiến hành rồi thập phần lý trí phân tích, không phải sơ chung, vậy khẳng định là tiểu học. Tiểu học cũng không phải. Ta thao, Thẩm Nhất Cùng, ngươi liền nhà trẻ cô nương đều không buông tha. Sao lại Thẩm Nhất Cùng thẳng thắn, nói chính mình là đi tiếp chất nữ nhi thời điểm dắt chất nữ nhi tay. Chất nữ nhi chỉ có 4 tuổi, cũng là thực đáng yêu. Tuy rằng tuổi tiểu, nhưng là tốt xấu cũng có thể xem như cái nữ hài tử. Đại khái đi, sau đó, Thẩm Nhất Cùng bị từ nhập vọng vô tình cười nhạo. Hắn bị cười tức giận, ngươi liền biết cười cười cười, liền không biết giúp giúp ta sao? Từ nhập vọng lau khô khóe mắt cười ra tới nước mắt. Ngươi như vậy cấp làm cái gì? Ngươi điều kiện lại không kém, chính là hơi chút đen điểm, cảm giác vẫn là khá tốt tìm bạn gái a, Thẩm Nhất Cùng nói. Ân, kỳ thật là cái dạng này, hắn đem bút tiên cùng 73 sự tình nói cho từ nhập vọng. Lại nói một chút cái kia mộ chôn tinh ở cuối cùng rời đi thời điểm cũng nói chính mình 73 tuổi. Cái này trùng hợp làm hắn cảm thấy bất an. Hắn lo lắng cho mình nhân duyên có thể hay không thật sự cùng kia yêu tinh có quan hệ đi. Từ nhập vọng nói, kia yêu tinh không phải rất xinh đẹp sao? Vì cái gì ngươi như vậy lo lắng? Thẩm Nhất Cùng gian nan nói, chính là, lại xinh đẹp, hắn cũng là nam nhân a, từ nhập vọng. Ngoặc kép, Thẩm Nhất Cùng, ngoặc kép, hai người nhìn nhau vài phút, cuối cùng từ nhập vọng làm cái đầu hàng tư thế, kỳ thật hắn còn tưởng cười nhạo một chút Thẩm Nhất Cùng. Nhưng là lời nói tới rồi bên miệng, lại đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này thật sự là quá thả money này đều hơn 20 tuổi. Liền cô nương tay nhỏ cũng chưa dắt quá, thật là như thế nào một loại không song đào hoa vận a. Hơn nữa hiện tại không thể hiểu được lại cùng một con chồn tinh nhắc lên quan hệ. Chuyện này nói đến cùng vẫn là hắn kiên quyết Thẩm Nhất Cùng liên lụy đi vào. Cẩn thận ngẫm lại, hắn cũng nên phụ khởi trách nhiệm money, từ nhập vọng thở dài. Vỗ vỗ Thẩm Nhất Cùng bả vai, nói đừng khóc tăng mặt, chờ buổi tối đi, buổi tối ca ca mang ngươi đi cái hảo địa phương. Thẩm Nhất Cùng cao hứng gật gật đầu. Sau đó từ nhập vọng buổi tối liền mang theo Thẩm Nhất Cùng phao đi đi. Hai người tới rồi quán bar, điểm rượu ngon lúc sau liền bắt đầu quan sát chung quanh. Từ nhập vọng cùng Thẩm Nhất Cùng ngoại hình đều không kém. Tuy rằng lúc này từ nhập vọng đỉnh một đầu lỗi thời tóc dài. Nhưng là trang điểm lúc sau vẫn là ngược lại có loại lưu lạc nghệ thuật gia tục tầng khí chất. Dù sao là không ai tin tưởng hắn là xem phong thủy. Thẩm Nhất Cung Tắc còn mang theo thiếu niên Trúc Trác, nhưng hắn khí chất sạch sẽ ánh mặt trời, bộ dáng cũng xinh không kém, thích loại này hình cô nương hẳn là cũng là không ít. Thẩm Nhất Cung hoài hùng tâm tráng trí, vì thêm can đảm uống lên vài ly rượu, cuối cùng rốt cuộc coi trọng một cái ngồi ở trong một góc tiểu tỷ tỷ. Hắn nói, Nhập Vọng, ta thích nàng, ta có thể đi sao? Từ Nhập Vọng nói, ngươi đi, đừng sợ, ngươi có thể, ngươi là nhất bổng. Thẩm Nhất Cung hít sâu một hơi. Làm tốt chuẩn bị tâm lý lúc sau từ ghế trên đứng lên. Hướng tới kia cô nương đi qua, hắn ở quá khứ trên đường đã đem đến gần nói lặp lại vài biến. Lúc này nội tâm một mảnh bình tĩnh, cảm giác sở hữu sự tình đều ở trong lòng bàn tay. Sau đó, Thẩm Nhất Cung đứng ở bên cạnh đã mở miệng. Hắn nói, xin hỏi là ngươi một người sao? Cô nương trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc, không nói gì, cô nương cái này phản ứng làm Thẩm Nhất Cung bất ngờ. Nhưng hắn ổn định tâm thần, lại lần nữa lặp lại một lần, xin hỏi là một người sao? Lúc này cô nương trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Nàng nói, ai đang nói chuyện, Thẩm Nhất Cung, ngoặc kép, hắn cái gì cũng chưa nói. Yên lặng xoay người đi rồi. Từ Nhập Vọng vừa thấy Thẩm Nhất Cung đi qua liền biết sự tình không ổn. Hắn hôm nay cấp Thẩm Nhất Cung tuyển kiện thâm sắc áo sơ mi. Vốn là tưởng thể hiện ra gợi cảm phong cách, nhưng là này quán ba hoàn cảnh thật sự là quá mờ. Thẩm Nhất Cung đi ra ngoài không hai bước, Từ Nhập Vọng liền phát hiện chính mình nhìn không tới hắn. Từ Nhập Vọng nhìn thấy cảnh này, đột nhiên liền có một loại không tốt lắm dự cảm. Ni 3 phút sau, bưng chén rượu Thẩm Nhất Cung về tới Từ Nhập Vọng bên người. Đem vùi đầu ở hắn trên vai gào khóc, nói chính mình không bao giờ muốn tới quán ba. Hắn hận nơi này ánh đèn hòa khí phân, hận nơi này mọi người. Từ Nhập Vọng vỗ hắn đầu thương tiếc an ủi, nói ngoan, không khóc a, bọn họ khi dễ người. Chúng ta đi thôi. Thẩm Nhất Cung cảm xúc hỏng mất bị Từ Nhập Vọng lãnh tới rồi cách vách quán ăn khuya. Điểm mấy dương bia, uống thượng, nàng nhìn không thấy ta. Thẩm Nhất Cung nói, ta có phải hay không chỉ có cùng trồn ở bên nhau. Bằng không mẹ nó buổi tối tắt đèn chẳng khác nào không con người của ta a. Từ Nhập Vọng nói không ra lời, hắn hẳn là muốn cười, chính là thấy Thẩm Nhất Cung như vậy khổ sở. Hắn lại có điểm cười không nổi, vì cái gì thế giới đối ta như vậy tàn khốc đâu. Thẩm Nhất Cung loảng xoảng ở trên bàn gõ chính mình cái chán. Ta hảo tưởng quán nhi a, ta tưởng hắn làm đồ ăn, ta thật sự tưởng hắn. Nhắc tới Chu Gia Ngư, Từ Nhập Vọng nói không ra lời. Hắn biết Chu Gia Ngư tin người chết thời điểm, Chu Gia Ngư đã hạ táng mấy ngày. Hắn vội vàng cảm thấy bên kia lại chỉ có thấy một tòa tân lập phần mộ cùng đầy đầu bạc lâm trục thủy. Hắn không nghĩ tới, bên người người sẽ nói không liền không có. Hắn tựa hồ mấy ngày hôm trước mới cùng Chu Gia Ngư thông tin. Biết hắn thân thể tựa hồ có chút không khỏe, còn cho hắn gửi qua bưu điện một ít dược liệu, làm Chu Gia Ngư bảo trọng thân thể, nhưng lại không nghĩ tới. Lúc sau, Từ Nhập Vọng muốn biết Chu Gia Ngư rốt cuộc là đi như thế nào. Nhưng Lâm Gia người lại đối này hoàn toàn ngậm miệng không nói chuyện. Liền Thẩm Nhất Cung đều cự tuyệt cho hắn đáp án. Cuối cùng vẫn là Lâm Giác nói. Làm hắn không cần hỏi lại. Vấn đề này đáp án chỉ có Lâm Trục Thủy mới biết được. Chính là nhìn Lâm Trục Thủy bộ dáng, ai lại xin hỏi hắn đâu. Từ Nhập Vọng không lời nào để nói. Chật vật trốn trở về Đông Bắc. Hơn nữa không bao giờ tưởng bước lên kia một mảnh thổ địa. Trong nhà cũng chưa người ta nói lời nói, Thẩm Nhất Cung ước chừng là uống nhiều quá. Có chút khống chế không được cảm xúc, ta đợi khó chịu, liền ra tới, muốn tìm cá nhân bồi. Nhưng là không ai bồi ta, ta muốn một người cô đơn đến già rồi. Từ Nhập Vọng nói, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, nên tới tổng hội tới, sẽ không tới. Thẩm Nhất Cung nghẹn ngào. Không ai có thể thấy ta, không ai. Hai người nói tâm sự, đã đến giờ đêm khuya. Từ Nhập Vọng tửu lượng tốt một chút, nhưng cũng có điểm đi không nổi. Thẩm Nhất Cung Tắc hoàn toàn nằm liệt trên bàn, biến thành một bãi bùn, thật sự là không biện pháp. Từ Nhập Vọng đành phải gọi điện thoại kêu Chính Minh huynh đệ tới đem hắn cùng Thẩm Nhất Cung tiếp. Trở về, hắn nói chuyện điện thoại xong lúc sau, đầu óc cũng có chút không tốt lắm xử. Ghé vào trên bàn mơ mơ màng màng đã ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Từ Nhập Vọng tái khởi tới thời điểm, phát hiện chính mình một người nằm ở khách sạn trên giường. Hắn bằng hữu ngồi ở bên cạnh chơi di động, thấy hắn tỉnh, nâng ngước mắt từ, tỉnh, cơm sáng ở trên bàn, Từ Nhập Vọng che lại say rượu phát đau đầu sờ đến cái bàn bên cạnh đem hắn. Bằng hữu cho hắn mua cháo uống lên, hắn uống xong lúc sau, tổng cảm thấy chính mình giống như quên mất cái gì, ta có phải hay không quên mất cái gì? Hắn bằng hữu nói, cái gì, Từ Nhập Vọng suy nghĩ trong chốc lát, không nhớ tới, nói hắn cũng không nhớ rõ. Hắn bằng hữu nga một tiếng, hỏi hắn làm sao vậy một người uống rượu giải sầu uống thành như vậy? Từ Nhập Vọng nghe được một người này ba chữ, mới bừng tỉnh nói, từ từ, như thế nào là một người, cùng ta cùng nhau uống rượu cái kia da đen tử đâu? Ngoặc kép, cái gì da đen tử, người tân thông đồng tiểu hài nhi, hắn bằng hữu vẻ mặt không thể hiểu được, không ai a, ta đi thời điểm liền ngươi một người ghé vào trên bàn, Từ Nhập Vọng yên lặng móc di động ra. Bát thông Thẩm Nhất Cung điện thoại, lại nói Thẩm Nhất Cung bên kia, hắn uống cả người đều ngốc, ý thức hỗn loạn rối tinh rối mù, tuy rằng còn tỉnh, nhưng là cơ hồ vô pháp bình thường tự hỏi. Hắn bị người bế lên tới thời điểm, trong miệng thẳng hừ hừ, ủy khuất nước mắt còn treo ở hắn khóe mắt thượng, bên người ôm người của hắn, phát ra nhẹ giọng thở dài, sau đó cúi đầu, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi Thẩm Nhất Cung khóe mắt nước mắt. Các ngươi đều nhìn không thấy ta, Thẩm Nhất Cung hừ hừ, ta chán ghét các ngươi, ta thấy được nha, thanh âm này lại chậm lại mềm, như là ngọt ngào kẹo. Mang theo hoặc nhân hơi thở, có người nói, người ở đâu ta đều thấy được đâu, Thẩm Nhất Cung mờ mịt mở mắt ra. Thấy được một mặt diễm lệ màu đỏ, kia màu đỏ vô cùng lóa mắt, mặc ở trước mặt nhân thân thượng lại là phá lệ thích hợp. Hắn nói, ngươi là ai, ta là muốn làm bạn ngươi cả đời người, nam nhân nói. Ta muốn cưới ngươi, lúc này ánh sáng sung túc. Thẩm Nhất Cung đem trước mắt người xem phá lệ rõ ràng. Hắn như cũ ăn mặc màu đỏ hỉ phục, thật dài tóc đen rối tung xuống dưới. Sống mái mạc biện trên mặt mang theo ý cười. Cặp kia kim sắc đôi mắt, ở nhìn chăm chú chính mình. Rất ít có người có thể đem màu đỏ quần áo ăn mặc như thế xinh đẹp. Màu đỏ đại tục phong nhã. Có người ăn mặc màu đỏ tục khó dằn nổi. Nhưng loại này diễm lệ nhan sắc ở hắn trên người lại phá lệ thích hợp. Đó là một loại nguy hiểm mỹ, giống như nở rộ ở trong rừng rậm đóa hoa, càng xinh đẹp đồ vật liền càng nguy hiểm mà đi, nhưng mà Thẩm Nhất Cung lúc này bị côn chết lặng. Đầu óc đã không cho phép hắn tự hỏi như vậy nhiều đồ vật. Hắn có điểm lãnh, bị người ôm ngược lại cảm thấy thoải mái, vì thế Thẩm Nhất Cung dùng sức dúi đầu vào nam nhân ngực. Trong miệng lẩm bẩm nói ta nhớ rõ ngươi, ngươi có thể ở buổi tối thấy ta, ta tên gọi là gì? Nam nhân hỏi như vậy hắn, có hảo hảo nhớ rõ sao? Thẩm Nhất Cung an tĩnh trong chốc lát, chậm rãi từ trong miệng bài trừ một cái tên, con trồn, hắn cảm thấy chính mình kỳ thật hẳn là quên mất, chính là bản năng lại nói cho hắn hắn còn nhớ rõ tên này. Ngoan, lại một cái hôn rơi xuống. Thẩm Nhất Cung đôi mắt chậm rãi khép lại, nặng nề đã ngủ, ngày hôm sau, Thẩm Nhất Cung ngủ tới rồi mặt trời lên cao, hắn tỉnh lại lúc sau hoãn đã lâu, mới chậm rãi từ trên giường bò dậy, mơ mơ màng màng che lại cái trán tự hỏi chính mình rốt cuộc ở đâu. Xem căn phòng này rất giống khách sạn, tối hôm qua ký ức hoàn toàn vô pháp lấy ra, hắn cảm giác chính mình đau đầu như là bị người dùng lực đập phần đầu. Cái gì đều nhớ không nổi, đau quá, Từ Nhập Vọng đâu, Thẩm Nhất Cung rốt cuộc là so Từ Nhập Vọng có lương tâm một chút. không có vừa cảm giác lên liền đem tối hôm qua cùng nhau uống rượu huynh đệ cấp quên sạch sẽ. Hắn lấy ra di động, phát hiện di động thượng có mấy chục cái chưa kế đó điện. Tất cả đều là từ Nhập Vọng đánh tới. Uy Thẩm Nhất cùng ngồi ở trên giường đánh trở về. Từ Nhập Vọng một chuyển được điện thoại liền ta, khẩn trương hỏi Thẩm Nhất cùng có hay không xảy ra chuyện gì. Quần áo còn sạch sẽ sao? Thận còn ở sao? Thẩm Nhất cùng, ngoặc kép, hắn trầm mặc trong chốc lát, kiểm tra rồi một chút thân thể của mình. Quần áo vẫn là ngày hôm qua kia thân, thận cũng còn ở, chính là giống như, hắn nhìn chính mình tay phải trên cổ tay một cái vòng ngọc tử phạm vào sầu. Ta tay phải thượng có một cái vòng tay, từ Nhập Vọng. Ngoặc kép, ha, Thẩm Nhất cùng một bên gọi điện thoại, một bên ý đồ đem cái kia vòng tay gỡ xuống tới. Nhưng là hắn phát hiện, chính mình vô luận dùng như thế nào lực, cái kia vòng tay cũng chưa biện pháp thuận lợi từ chính mình trên tay cởi ra. Rõ ràng vòng tay treo ở chính mình trên tay thoạt nhìn còn rất rộng thùng thình. Nhưng là đi xuống lấy thời điểm lại giống như bị cái gì ngạnh sinh sinh tạp trụ. Ngoạ tao, lấy không xuống dưới, Thẩm Nhất cùng đem chính mình cánh tay đều lót đỏ. Kia vòng tay vẫn là kiên quyết tròng lên cổ tay của hắn thượng. Hắn cái trán tràn ra một chút mồ hôi lạnh. Ngày hôm qua sự tình ngươi còn nhớ rõ sao? Ta cái gì đều không nhớ rõ. Hắn hoàn toàn không có ký ức. Không biết chính mình là như thế nào trở về. Cũng không biết chính mình như thế nào sẽ xuất hiện ở khách sạn. Tính ngươi trước lại đây đi, từ Nhập Vọng có điểm bất đắc dĩ. Kỳ thật hắn cũng không quá nhớ rõ. Ta ở A khách sạn, ngươi trực tiếp đánh xe lại đây, hảo đi, Thẩm Nhất cùng ra cửa. Từ Nhập Vọng khách sạn ly Thẩm Nhất cùng khoảng cách cũng không xa. Xe taxi 20 phút liền đến mục đích địa, hắn xuống xe lúc sau vào khách sạn, tìm được rồi Từ Nhập Vọng phòng, tiến vào sau thấy trong phòng ngồi hai người, trong đó một người là Từ Nhập Vọng, một người khác hẳn là Từ Nhập Vọng trong miệng cái kia tới đón bọn họ bằng hữu. Sao lại thế này, Từ Nhập Vọng nói, ngươi đi theo ai đi rồi? Ta không nhớ rõ a, Thẩm Nhất cùng cũng là không thể hiểu được. Ta cũng chỉ nhớ rõ chính mình uống chặt đứt phiến, dư lại đều không nhớ rõ. Ngươi không phải gọi điện thoại làm người tới đón chúng ta sao? Ta ghé vào trên bàn đã ngủ, dư lại sự tất cả đều không biết. Vậy ngươi này vòng tay đâu? Từ Nhập Vọng nói. Lại đây ta nhìn Simonser Thẩm Nhất cùng đi qua đi. Bắt tay duỗi đến Từ Nhập Vọng trước mặt, làm hắn nhìn xem chính mình trên cổ tay vòng ngọc tử. Này vòng ngọc tử thủy sắc phi thường xinh đẹp, vừa thấy chính là thượng phẩm, vòng tay loại đồ vật này cũng không cần cái gì đặc biệt công nghệ. Chỉ cần ngọc tỷ lệ đủ hảo, này vòng tay là có thể giá trị xa xỉ, Thẩm Nhất cùng trên tay cái này vòng tay quá xinh đẹp. Nhìn không ra một chút vết dạn, thế nước thông thấu, vào tay uyển chuyển nhẹ nhàng, hơn nữa lộ ra một cổ tử mềm nhẹ lạnh lẽo. Vừa thấy chính là thượng phẩm ni, thật xinh đẹp, Từ Nhập Vọng tán thưởng nói. Đã lâu không có nhìn đến như vậy xinh đẹp vòng ngọc. Thẩm Nhất cùng, ngươi thật không nhớ rõ này vòng tay là ai cho ngươi. Thẩm Nhất cùng có điểm bất đắc dĩ, hắn cũng tưởng nỗ lực nhớ lại tới. Chính là ký ức lại như là phay đứt gãy, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn, về tối hôm qua kia một đoạn, phảng phất bị một bàn tay mạnh mẽ hủy diệt giống nhau. Nhưng là tổng cảm giác có điểm phía sau lưng lạnh cả người. Thẩm Nhất cùng nỗ lực một chút, phát hiện chính mình vẫn là không có biện pháp đem vòng ngọc tử gỡ xuống tới. Như thế nào lấy không xuống dưới đâu? Dùng điểm xà phòng hành sao? Từ Nhập Vọng nghiên cứu trong chốc lát, lắc đầu, người này lấy không xuống dưới. Hẳn là không phải bởi vì vòng tay quá nhỏ, đó là bởi vì cái gì? Thẩm Nhất cùng trong lòng có loại cảm giác không ổn. Từ Nhập Vọng nói, này vòng tay bị người thượng chú, hắn nói xong lời này. Vốn dĩ ngồi ở bên cạnh bằng hữu đột nhiên thấu lại đây. Nói, chú, ta đến Simonser, vị này chính là... Thẩm Nhất cùng lúc này mới nhớ tới bọn họ còn không có làm giới thiệu. Đây là ta bằng hữu, kêu Trần Siemani từ Nhập Vọng nói. Tây lĩnh bên kia Trần gia, ngươi hẳn là cũng nghe quá đi. Nga, cửu ngưỡng, Thẩm Nhất Cùng nói. Ta kêu Thẩm Nhất Cùng, nơi nào xưng được với kính đã lâu, Trần Siêm cười nói. Lâm tiên sinh môn hạ đệ tử mới là lâu nghe đại danh. Bất quá ta đích xác đối chú thuật có chút hiểu biết. Có thể nhìn xem kia vòng tay sao? Thẩm Nhất Cùng nói đương nhiên có thể. Trần Siêm sờ sờ vòng tay, lại móc ra một ít công cụ, nghiên cứu trong chốc lát, trong miệng lẩm bẩm vài câu kỳ quái. Thẩm Nhất Cùng khẩn trương hỏi tình huống nghiêm trọng sao? Trần Siêm nói, nghiêm trọng, không thể dùng nghiêm trọng cái này từ tới hình dung đi. Này vòng tay mặt trên đích xác có chú, hơn nữa không phải giống nhau chú, cái gì chú? Thẩm Nhất Cùng ngừng thở, ân, Trần Siêm biểu tình có điểm xấu hổ, là phòng ngừa, người xuất quỹ chú, lời này vừa ra, trong phòng nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Từ Nhập Vọng trên tay còn nhèo yên, kia yên cứ như vậy dừng ở trên mặt đất, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thẩm Nhất Cùng, vẻ mặt ngươi nha lừa ta đã lâu biểu tình. Thẩm Nhất Cùng, ta không phải, ta không có, hắn chạy nhanh giải thích, chính là ta không có yêu đương a, ta người yêu đều không có, như thế nào sẽ xuất quỹ đâu. Từ Nhập Vọng, ta cũng muốn hỏi a, Thẩm Nhất Cùng, ngoặc kép. Trần Siêm trầm ngâm một lát, ngươi tuy rằng không có luyến ái, bất quá gần nhất có hay không trêu chọc người nào, cái này chú thuật muốn hạ ở nhân thân thượng cũng không đơn giản. Trừ bỏ xuất quỹ này hạng nhất hạn chế ở ngoài, cơ bản liền không có khác chỗ hỏng, còn có thể tại thời điểm mấu chốt khởi bảo hộ tác dụng. Thẩm Nhất Cùng biểu tình dại ra tự hỏi. Trong chốc lát, trong miệng phun ra một cái tên, con trồn. Từ Nhập Vọng nói, Hoàng Giao, cái nào cô nương? Thẩm Nhất Cùng nói, ngọa tao, nam được chứ, chính là mộ thấy kia chỉ trồn. Từ Nhập Vọng, Nga, hắn biểu tình có điểm xấu hổ, rốt cuộc Thẩm Nhất Cùng là hắn mang tiến mộ đi. Trần Siêm, này có cái gì biện pháp cởi bỏ sao? Trần Siêm nói, có nhưng thật ra có, nhưng là đến trước tìm được trồn a. Thẩm Nhất Cùng nghe thấy lời này khóc cũng khóc không ra. Nghĩ thầm hắn đi chỗ nào tìm trồn a? Từ Nhập Vọng lại là chợt linh cơ vừa động, suy nghĩ cái chủ ý, bằng không, ngươi ra cái quỹ thử xem, đem hắn câu ra tới. Thẩm Nhất Cùng nói, ta cùng ai ra? Từ Nhập Vọng vén tay áo, tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn xung phong nhận việc. Kết quả này vương bát đàn tay duỗi ra, đem Trần Siêm cấp đẩy ra đi, đương nhiên là hắn lạp. Trần Siêm, ngoặc kép, Từ Nhập Vọng ngươi cái này cẩu nhật, hết chương.